Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 53, Nawaki. Ishi, chúng ta làm như thế nào nữa? Hizashi rất căng trương, còn không có Mikoto chấn định. Hắn mặc dù biết rõ Ishi rất mạnh, nhưng là bây giờ Ishi sức chiến đấu nhận được hạn chế cực lớn. Thực lực 10 không còn 1. Còn lại hai vị nữ sinh cũng là sắc mặt lo âu. Không biết rõ làm sao đây mới tốt. Đừng lo lắng, lập tức tốt. Ishi mở ra mỹ thực cửa hàng. Sau đó nhìn thấy bên trong viếng thăm 4 dạng nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù đều là cấp bậc thấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng là chỉ cần có thể lấp đầy chính mình vị là được. Xoát, xoát, xoát, xoát, tứ thanh vang động. 4 dạng nguyên liệu nấu ăn xuất hiện ở Ishi tay trên. Bị đun nóng qua nham túc đao nhanh chóng xử lý. Sau đó toàn bộ tiến vào Ishi bụng. Từng tia từng sợi nhiệt lượng bắt đầu ở Ishi trong dạ dày sôi trào. Sau đó số lớn chakra bắt đầu không ngừng tăng lên. Lượng nặng thổ lao đường vô hấp thu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là còn chưa kịp Ishi tốc độ khôi phục một nửa. Mà còn Ishi tế bào giác tỉnh độ vốn là 19. Còn kém một chân bước vào cửa. Mà hôm nay vừa vặn đến trình độ đó. Tựa như lần đầu tiên, Ishi nhìn thấy hệ thống bắt đầu biến hóa. Thân thể của mình cũng là biến hóa theo. Tay chân bắp thịt, xương cốt toàn thân, két két két két vang động. Các nơi ám thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Tay trưởng trên vết thương mặc dù hoàn toàn khôi phục, nhưng là đoạn mất ngón tay chính là không có khôi phục. Vẫn là như cũ, khổng lồ chakra bùng nổ, nhượng bên ngoài hấp thu chakra hai cái nham nhẫn cảm giác áp lực. Đây đều là muốn đạt tới bọn họ hấp thu cực hạn. Bên trong người kia cư nhiên còn không có ngã xuống. Nhìn thấy tình huống như thế, hai người bọn họ càng là đem sở hữu hiệu lực tập trung vào Ishi trên người. Giảm bớt còn lại 3 người gánh nặng. Ta cũng không tin đem ngươi hút không được. Nói chuyện nham nhẫn dung mạo rất mập. Gương mặt tàn bạo phá lệ cuồng vọng. Không tin Ishi Chaka có thể so sánh hai người bọn họ cộng lại còn nhiều hơn. Tại nội bộ, Ishi nhìn mình trên người phong tà pháp ấn dấu ấn. Lúc này chính là thuộc về không ổn định trạng thái. Một, không, chú ý liền muốn khuếch tán. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ishi gia tăng chính mình đối với. Đúng, cái này dấu ấn áp lực. Muốn dùng chakra nổ tung nó. Ishi cũng là học qua phong ấn thuật. Biết rõ bất kỳ phong ấn thuật đều sẽ có lấy cực hạn chịu đựng. Chỉ cần mình một mực dùng nồng độ cao chakra trùng kích nó. Như vậy nhất định sẽ thành công. Chỉ cần chống một cái phá. Chính mình đúng là thực lực hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó sau còn sợ gì thổ lao đường vô. Ishi trở nên lớn quả đấm đánh vào đầu đắp lên từ trên. Đem mỏm đá đất nắp thiếu một chút nhấc lên. Mà đây chẳng qua là Ishi hơi chút thử xem hiện tại khôi phục bao nhiêu thực lực. Mà như vậy đơn giản thử một lần. Chính là nhượng kia hai cái nham nhẫn sắc mặt đại biến. Cũng còn khá. Không có xảy ra chuyện. Hả? Mập mạp nham nhẫn mới nói xong. Trong nháy mắt cảm giác phía dưới truyền tới nóng Grand Chakra phản ứng. Hoàn toàn là trong nháy mắt lật 4 lần. Trong cơ thể hắn chakra đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng là phía dưới chakra còn tại liên tục không ngừng chuyển vận xuất hiện. Nếu như kiên trì nữa đi xuống. Nói không chừng chính mình cũng sẽ bị xanh bạo. Không được. Phải thu tay. Hai cái nham nhẫn trao đổi xuống nhãn thần. Biết đối phương tâm ý sau. Chính là buông ra đè ở trên trời hạ xuống đắp trên hai tay. Thổ độn nham băng, hai cái này nham nhẫn muốn đem đại địa làm sụp đổ. Nhượng phía dưới mọi người bị đè chết, nhưng là còn không chờ bọn hắn đem thủ ấn kết xong. Hai cái vô cùng to lớn tay trưởng ương ngạnh từ khắp mặt đất chui ra ngoài. Bóp lấy hai cái nham nhẫn, nhẹ khẽ dùng sức một chút, chính là đem hai người tạo thành thịt nát, đem thi thể quăng tại một bên. Ishi hai cái tay đem trên trời hạ xuống đắp mở rộng ra. 4 người lần nữa được thấy ánh mặt trời. Thật không biết rõ nơi nào đến dũng khí. Hãm hại ta sau đó cư nhiên không biết rõ chạy trốn. khó nói còn lấy vì có thể đủ giết ta sao? EC lúc này thực lực đã khôi phục lại điểm. Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn tới kịp thời. Không phải hắn cũng không dám nói thế với. Bất kể là Akimichi nhất tộc thân phận vẫn là mỹ thực tế bào. Đối với thức ăn khát vọng vô cùng nghiêm trọng. Một khi không có thức ăn sức chiến đấu nhưng là tuột xuống vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại EC không chỉ có giải trừ Chiyo bà phong ấn. Còn nghĩ mỹ thực tế bào giác tỉnh độ tăng lên tới một cái mới giai đoạn. Thực lực phòng có thể không chỉ một sao nửa điểm. Mở ra rút thưởng hệ thống. Bàn quay trên khu vực lại bắt đầu biến hóa. Số lớn màu xanh lá cây khu vực xuất hiện. Mà màu trắng khu vực hiện tại chỉ chiếm theo 1/3. Thiếu đáng thương. Lúc này không phải rút thưởng tốt thời gian. Cái này sự tình liền bị EC áp đi xuống. Tiếp lấy hắn nhìn một chút tay mình trường. Không có quá nhiều để ý. Dù sao cũng là chiến tranh. Tử vong đều là bình thường như cơm bữa. Huống chi là đầu ngón tay tàn phá. Chờ đợi Hizashi kiểm tra xong hai cái nham nhẫn thi thể. Bốn người chính là hướng ngoài rừng rậm vây chạy đi. Lần này truy kích xa ẩn thôn nhẫn giả mặc dù là một cái rất tốt quyết sách. Nhưng không nghĩ đến nham ẩn thôn phương diện chính là kỹ cao một bậc. Chờ đợi Konoha cùng xa nhẫn chiến đấu đến cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện. Đánh một trở tay không kịp. Cho nên Jiraiya bất đắc dĩ mới hóa chỉnh là không. Phân tán bộ đội hướng nhà mình căn cứ chạy trở về. Nhượng nham nhẫn phương diện không tốt truy kích. Nhưng là rừng rậm này vô cùng khổng lồ. Mà còn rắc rối phức tạp. Đưa đến hiện tại EC cũng không biết rõ mình chạy trốn tới nơi nào. Chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Hiện tại EC thực lực còn không đạt tới nghiền ép hết thảy trình độ. Không phải nói còn sợ gì nham nhẫn tập kích. Trực tiếp cùng bọn họ đối nghịch. Không có truy binh. Bốn người tâm lý thoải mái không ít. Rốt cuộc chạy trở về ven rừng rậm. Gặp phải đang bị truy kích Hayashi đoàn người. EC bốn người tiến lên cứu viện. Liên hợp lại giết phía sau 10 nhẫn giả. Lão đại, ta xem như đụng phải ngươi. Nawaki vội vàng ôm EC. Mà một cái khác nhẫn giả cũng là cảm ơn nhìn về phía EC. Vốn là Kusinai cùng Hayashi Nawaki là một tiểu đội. Nhưng là làm là Jinchuriki. Nàng là sẽ không bị cho phép ra thôn. Cho nên chính là thay đổi một người đến hắn trong tiểu đội. Hayashi đụng phải EC. Chính là cùng hắn trao đổi lên sau đó tình huống. Dựa theo một dạng phát triển. Cuối cùng này một đoạn đường ngược lại là nguy hiểm nhất. Nham nhẫn thôn nhất định tại cái phương hướng này trên thiết trí bẫy dập cùng hậu thủ. Nếu như từ bên này trở lại căn cứ. Như vậy xảy ra chuyện cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Mà đang ở EC cùng ngày nói thời gian rảnh rỗi. Bên cạnh đột nhiên là truyền tới một tiếng bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? EC vội vàng hỏi. Nhưng là không người biết rõ xảy ra chuyện gì. Bạo tạc thanh âm lớn vô cùng. Nhất định sẽ đưa tới địch nhân chú ý. Cho nên EC lập tức chuẩn bị rời đi nơi này. Hả? Nawaki đi đâu? Hayashi hướng mấy người khác hỏi. Sau đó Hizashi nói. Mới vừa rồi hắn nói đến trước mặt đi xem một chút. Thế nào như vậy lâu còn chưa có trở lại? EC vừa nghe. Cảm giác không ổn. Sau đó một cổ tê cả da đầu cảm giác xông lên đầu. Chiến tranh. Bạo tạc. Nawaki. Số lớn tin tức tại EC trong đầu nổ lên. Sau đó không đợi những người khác phản ứng. Chính là hướng trước bạo tạc truyền tới phương hướng chạy tới. Nếu như tình huống cùng mình nghĩ một dạng. Như vậy Nawaki hiện tại giữ nhiều lành ít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.